tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ là bại gia tử. Ban đầu vốn không phải vậy. Đều là tại Giang Hân đoá. Nghiêm khắc với con mình nhưng lại dung túng nguyên chủ sằng bậy. Nguyên chủ muốn gì Giang Hân đoá cho cái ấy. Ai nhìn vào còn khen mụ ta là mẹ kế hiền hậu hiếm thấy. Thực tế là gì? Mụ ta lợi dụng lúc Nhạc Phỉ Sơn công tác xa nhà. Nuôi một đứa trẻ không biết gì thành một thằng công tử bột vứt đi. Nguyên chủ lớn lên tiêu xài càng nhiều. Mụ ta lén cung ứng cho đủ hết. Sự độc ác của Giang Hân đoá chưa dừng ở đó. Năm nguyên chủ tròn 17 mụ cắt xén chi tiêu. Mỹ danh là vì muốn tốt cho cậu ta. Nguyên chủ quen xa xỉ từ bé. Trường học cũng là người thu hút nhất. Quần áo cũng là loại tốt nhất. Ăn uống đắt đỏ nhất. Mất đi 95. Tiền tiêu vặt, cậu ta đâu thể như vậy nữa. 100, còn chưa đủ xài. 5, đã là gì? Cậu ta bắt đầu vay mượn bạn bè. Ban đầu Giang Hân đoá còn giúp trả nợ nhưng qua vài lần liền từ chối. Không chỉ từ chối còn mách Nhạc Phỉ Sơn. Nói mụ ta sẽ tự khuyên bảo không phiền Nhạc Phỉ Sơn. Không ngờ rằng giúp đỡ trả lại nhiều lần như vậy nguyên chủ hoàn không tiến bộ. Không chỉ không thông cảm nỗi khổ tâm của mụ mà còn gây sự với mụ. Nhạc Phỉ Sơn nghe xong thì thấy nguyên chủ không biết điều. Không cáu thì gì. Ngày hôm ấy lão gọi nguyên chủ về mắng cho một trận. Suýt nữa còn động tay chân. Sau hôm ấy, quan hệ rơi thẳng xuống hầm băng. Ngược lại Nhạc Giao bây giờ không hy vọng gì ở Nhạc Phỉ Sơn. Cậu chỉ hy vọng chính mình làm cái gì có thể kiếm tiền. Kỳ Phong Vũ nói, chúng tôi ở đây tiếc là không có tiền. Dù có dương gian cũng chẳng xài được. Nhạc Giao hay cúng ít đồ đi. Bọn tôi bên này có khi sẽ thành thị trường của cậu đấy. Nhạc Giao, nói y như không. Tống Hòa nói, thật ra cũng không sai. Chúng tôi không có tiền dương gian nhưng có đồ vật của dương gian. Vương Phi Hiệp, ý ông là, Kỳ Phong Vũ, vật bồi táng. Ba người giao tình trăm năm sinh ra sự ăn ý nhất định. Kỳ Phong Vũ nói xong thì hai người kia gật đầu. Tống Hòa, tuy thế hệ bọn tôi không có bồi táng nhưng mấy lão già thì có. Bọn họ đói nhiều năm. Vật ấy người chết không dùng đến. Chỉ cần cho họ nén nhang với bộ quần áo. Bọn họ sẽ cho cậu vật bồi táng ngay. Nhạc Giao, mấy người muốn tôi bán đồ trong mộ. Kỳ Phong Vũ, thì đúng rồi còn gì. Nhạc Giao trước tiên nghĩ biện pháp làm chút nhang vòng. Chúng tôi nghĩ biện pháp tìm vật giá trị cho cậu. Nhạc Giao, vấn đề là bán thế nào? Hiện tại tôi là bạn đời Tục Nghiêu. Buôn bán đồ cổ Hua Tinh có phải đang hãm hại anh ấy không? Tống Hòa, chúng tôi sẽ tìm đồ vật không dễ phát hiện là đồ quật mộ. Như đá quý này nọ ấy. Nhạc Giao, cái này được nè. Vương Phi Hiệp, tìm vật đáng giá không khó thế nhưng người anh em tiểu Nhạc ngẫm lại làm sao tiêu thụ đi. Nơi này không có tiệm cầm đồ. Nhạc Giao, bán thế nào thì để tôi nghĩ thử xem. Cứ tìm được đồ đã. Giờ muộn rồi, mai để tôi tìm cách làm nhang vòng. Ngoài ra mấy người muốn thêm gì không? Để tôi nghĩ. Ba người anh em chăm miệng một tời. Một bộ tú lơ khơ. Nhạc Giao, Tục Nghiêu nằm dài nửa ngày trên giường chưa thấy Nhạc Giao đi ra thì gọi. Nhạc Giao Giao, em ngất trong ấy rồi à? Anh còn muốn đùa giỡn vợ nhỏ rồi mới đi ngủ. Sao lại không có tiếng gì? Nhạc Giao nhanh chóng đáp lại. Ra ngay đây, còn phải rửa ráy. Anh ngủ trước đi. Ngủ, sư đoàn trưởng Tục hôm nay cái không có oán khí quấn thân. Trên người nhẹ nhàng cực kỳ. Một chút cũng không buồn ngủ. Một lát sau Nhạc Giao ướt nước đi ra liền đụng phải một người chờ. N trụi mặc mỗi một cái quần pyjama đen. Khoe trọn cơ bụng rắn chắc. Pheromone đặc biệt chỉ thuộc về sư đoàn trưởng Tục lúc ẩn lúc hiện tiếng vào khoang mũi Nhạc Giao. Của người khác thì là mùi biển, mùi bạc hà, thanh tùng rồi chanh linh tinh nhưng Nhạc Giao cảm thấy pheromone của sư đoàn trưởng Tục có mùi giống như chiến hỏa mang theo sự xâm lược. Nhạc Giao bị khóa trong một không gian nhỏ. Tinh thần trời sinh yếu hơn alpha cũng bị ảnh hưởng. Lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh cũng đi vệ sinh hả? Tục Nghiêu không trả lời. Ánh mắt anh nhìn Nhạc Giao rồi nhìn vào một chỗ sau lưng Nhạc Giao. Hơi nheo mắt lại, chỗ ấy không có gì nhưng anh cảm thấy rất kỳ dị. Hình như có người đang nhìn mình. Tống Hòa bị ánh mắt như sói như hổ nhòm ngó thì không hề dễ chịu. Nhanh chóng bay sang bên cạnh. Người anh em Tiểu Nhạc, chồng của cậu tính cảnh giác quá cao. Cậu nên cẩn thận sau này. Nhạc Giao chớp mắt ý nói mình đã biết. Tục Nghiêu thu ánh mắt nhìn Nhạc Giao. Xoa xoa tuyến thể cậu rồi vào nhà vệ sinh. Nhạc Giao nghe tiếng đóng cửa thì thở phào. Phất tay ra hiệu nhóm Kỷ Phong Vũ đi ra phía trước. Kỷ Phong Vũ cũng vội đi tìm kiếm nên không ở lại lâu. Để lại ngày sinh tháng đẻ Tống Hòa và Vương Phi Hiệp rồi rời đi. Nhạc Giao lấy quần áo ở nhà. Đi vào phòng tắm. Cậu nghĩ hôm nay tắm sẽ rất lâu nhưng thực tế chỉ có 5. Nhận được một tin thì bị dọa sợ chạy ra ngoài ngay lập tức. Cậu trợn mắt nhìn tài khoản có thêm 1 triệu tarot tệ. Ngồi ở mép giường hỏi lão đại đang nằm dài. Anh, sao anh lại gửi sang nhiều thế? Tuy so với khoản nợ 2 triệu thì chưa là gì nhưng nếu nói đây là phí sinh hoạt. Chỗ này cũng đủ cho gia đình bình dân tiêu xài cả năm. Tục Nghiêu nói, phí sinh hoạt cho em đấy. Nhạc Giao được tín nhiệm thì tiên thệ. Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ không làm loạn. Tục Nghiêu nhìn cục cưng bé nhỏ nhà mình. Trong lòng như bị cái gì cào ngứa ngứa. Đại khái là tật xấu của đàn ông mà thôi. Nhìn thấy mấy thứ sạch sẽ xinh đẹp sẽ nổi tà niệm. Nhưng anh không xấu tới vậy. Chỉ cười cười. Không có gì. Ngoài đi chợ mua đồ ăn thì em thích mua gì thì mua. Chồng cho vợ tiền không phải quá bình thường à. Mặt Nhạc Giao thoáng ửng hồng. Tôi sẽ không tiêu lung tung. Tục Nghiêu châm điếu thuốc. Được rồi. Tin em. Nhạc Giao. Cảm ơn anh. Công ty tín dụng app thông báo. Khách hàng thân mến, ngài đã thanh toán thành công 1.000.000 tarot tệ trừ thẳng vào tài khoản. Số dư nợ hiện tại là 1.304.722.000 tarot tệ. Nhạc Giao trong đầu, vù, một tiếng, mây ửng hồng chưa được bao lâu đã bị thay thế bằng băng tuyết. Cậu cắn môi nhìn Tục Nghiêu trưng ra vẻ mặt muốn khóc. Hận không thể nuốt máy truyền tin xuống. Tục Nghiêu hỏi. Em làm sao thế? Nhạc Giao vô lực nói. Có thể thương lượng với anh một chút không? Tục Nghiêu gầy tàn thuốc. Em nói đi. Nhạc Giao. Trước tiên, có thể vay anh chút tiền không? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tục Nghiêu. Nhạc Giao thẳng thắn. Tôi vài tháng trước vay công ty tín dụng 3 triệu. Giờ đã đến thời hạn trả nợ. Khi tôi tới đây cha chỉ cho 1 triệu. Thế nên... trả nợ xong thì còn 2 triệu. Sau đó anh chuyển khoản 1 triệu qua. Công ty tín dụng họ trừ luôn rồi. Tục Nghiêu chuyển khoản xong thì biết ngay. Công ty tín dụng tại Đế quốc Tarot có quyền làm chuyện này. Nhưng anh nghe xong chưa lập tức đồng ý thỉnh cầu của Nhạc Giao. Quay sang hỏi lại Nhạc Giao. Thế em muốn dùng danh nghĩa gì vay tiền? Người mới quen hay vợ bé nhỏ của tôi? Nhạc Giao lắp ba lắp bắp. C có gì khác nhau chứ? Tục Nghiêu trả lời. Đương nhiên là khác rồi. Nếu mới quen biết tôi sẽ thu thêm lãi. Vay 1 triệu thì trả lãi 1 triệu. Nếu dùng danh nghĩa vợ tôi thì... Tục Nghiêu dựa trên giường. Tôi sẽ không thu thêm lãi của vợ. Đúng không nào? Nhưng nếu là vợ tôi, em nên làm gì? Nhạc Giao trong đầu tính toán. Vay 1 triệu hoàn lại lãi thêm 1 triệu. 1 triệu vừa rồi cũng là một khoản vay. Chẳng phải cậu sẽ nợ thêm 5 triệu. Con mẹ nó. Tục Nghiêu nhìn Nhạc Giao phòng mang trợn má giận thành con cá nóc thì cố nén ham mờ u. Ốn trà đạp khiêu khích. Em nói xem. Muốn vay kiểu gì? Nhạc Giao thương lượng. Mỗi ngày đều cho anh ăn ngon. Lãi suất không thể bớt à? Tục Nghiêu chẳng nghĩ ngợi gì đáp. Đương nhiên là không rồi. Nhạc Giao. Em. Tục Nghiêu. Em không muốn làm vợ tôi. Nhạc Giao trừng, trong mắt giống như đang nói. Mới quen có mấy ngày. Đã già điếu đâu mà xưng vợ chồng này nọ. Tục Nghiêu gạt tàn thuốc. Nếu vậy mai tôi đuổi em về tinh cầu mẹ. Ly hôn. Nhạc Giao nhảy dựng lên như bị cắn. Không được, cậu nhận ra giọng điệu mình không đúng lắm. Nhẹ giọng nói, ý em là chúng ta mới kết hôn chưa lâu. Chẳng phải nên bồi dưỡng tình cảm trước à, anh đuổi em đi. Muốn bồi dưỡng cũng chẳng được. Quan trọng nhất là mấy người bạn quỷ kia phải làm sao? Động đê, ục thì tính sao? Tục nghiêu, vay trên danh nghĩa vợ của tôi chứ gì? Nhạc Giao tự trấn an mình. Anh nói trước đi, em phải làm cái gì? Tục nghiêu, nằm xuống đi rồi tôi nói cho em biết. Nhạc Giao khẩn trương tới mức tim nhảy lên cổ họng. À anh hay là anh nói trước đi đã. Nếu như em, à hát, Nhạc Giao chưa kịp nói hết câu. Tục nghiêu mãnh liệt kéo cậu đè dưới thân. Chậm rãi áp sát mặt xuống. Nhạc Giao không né tránh được. Cậu sợ hãi đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim mình đập. Cậu nghiêng đầu đi. Tránh né không dám nhìn đôi mắt nóng rực kia. Nụ hôn không hề rơi xuống như dự đoán. Bên tai vang lên nụ cười xấu xa của Tục nghiêu. Quỷ nhát gan, nhìn xem bị dọa tới mức nào kìa. Nghĩ tự chủ của tôi kém vậy. Nói xong anh thả người dưới thân ra. Giọng nói vững vàng. Leslie, trong máy truyền tin là một giọng nam. Vâng thưa tướng quân, Tục nghiêu nói. Chuyển khoản cho phu nhân thêm 2 triệu. Giọng nam kia trả lời. Tuân mệnh, Tục nghiêu lại chui vào chăn. Xoay lưng về phía Nhạc Giao muốn đi ngủ. Nhạc Giao biết mình lại bị lôi ra đùa cợt, nhịn không được đấm đấm về phía lưng Tục Nghiêu. Đương nhiên cậu không dám nện Tục Nghiêu thật, nắm tay cứ cách 2 cm thì dừng lại. Ai biết cậu vừa khua tay thì Tục Nghiêu đột nhiên rên một tiếng. Rèm cửa sổ còn chưa kéo đã muốn mưu sát chồng. Nhạc Giao ngẩng đầu nhìn một cái. Đờ mờ, cửa sổ có thể phản chiếu hành động của cậu. Tục Nghiêu xoay đầu nhíu mày nhìn Nhạc Giao. Nhạc Giao chôn đầu vào gối giả chết. Một đêm nguyệt hắc phong cao. Một bé đà điểu họ Nhạc mất đi động lực sống. Lời của tác giả, Nhạc Giao, tức thành quả cầu. Tục Nghiêu, để anh đâm một cái nè. Tránh cho việc bị thổi bay đi mất. Nhạc Giao, em, cách chương.